xẹt. Không có tiếng đinh tai va chạm, chỉ có âm thanh kỳ dị, xé rách không gian rừng ở vầng trắng khuyết tím đen. Long Hạo Thần và Nguyệt Ma trong giây phút này tựa như bị đông lại. Nhưng Nguyệt Ma sắc mặt biến vô cùng tái nhợt, máu tím đen hầu như cùng lúc chảy ra từ mặt mũi y, khiến khuôn mặt vốn vô cùng tuấn tú bỗng biến dữ tợn. Đinh, một tiếng giòn vang, vầng trăng khuyết do năng lượng hình thành xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, tựa như bị truyền nhiễm, vết nứt mau chóng lan ra. Rốt ruột, bùng một tiếng, ở trên không trung bạo tạc. Ánh sáng vàng tùy theo hạ xuống, đâm sâu vào bả vai Nguyệt Ma. Trong trước mắt này, Long Hạo Thần và Nguyệt Ma giữ vững trạng thái yên tĩnh kỳ dị. Có thể rõ ràng nhìn thấy, ánh sáng vàng trên người Long Hạo Thần và linh cánh sau lưng rút lui như thủy triều. Hiệu quả của liên thể tăng linh đan đã phát huy đến cực hạn, còn chưa tới 30 giây thì hiệu quả đã biến mất. Sắc mặt Long Hạo Thần trắng bệch như tờ giấy. Sau lưng hắn, 6 đồng bạn cũng giống hệt. Linh lực của họ đã cạn kiệt. Hơn nữa hắn đã sử dụng kỹ năng hy sinh và cô chú nhất trịch. Cơ thể kiệt sức, ngay cả Hạo Nguyệt cũng bị bắn ra khỏi người hắn, yếu ớt nằm ở một bên. A, trong miệng Nguyệt Ma bỗng phát ra tiếng hét thảm. Từ khi sinh ra đến nay, y chưa từng ăn thiệt thòi lớn đến vậy. Quang phạt đâm sâu vào bả vai y kéo đến ngực phải, y suýt bị chém làm hai. Lượng lớn máu tím đen điên cuồng tuôn ra. Đổi làm nhân loại, bị tổn thương nặng vậy sẽ không sống được. Nguyệt Ma không lùi. Đôi mắt tím xuất hiện một tầng màu đỏ mỏng manh. Trên mặt Nguyệt Ma xuất hiện sự phẫn nộ cực kỳ. Tay trái của y, không ngờ vẫn có thể ngưng kết ra ánh sáng tím đen, mạnh đánh vào ngực Long Hạo Thần. Y hận chết thanh niên nhân loại này, cũng nhìn ra Long Hạo Thần lúc này yếu ớt. Nhưng giây phút đó, một luồng sáng đỏ như hoa hồng xuất hiện chắn trước mặt Long Hạo Thần. Trong tiếng nổ, bóng dáng đỏ bắn ra, mang theo tòa kỵ. Té sang bên, chính là Lý Hinh. Lúc trước chiến đấu toàn là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu gia lực, nhìn tất cả sự việc phát sinh. Lúc này trên người Long Hạo Thần biến hóa, đương nhiên săn ma đoàn số 22 cấp hiệu đều nhìn ra. Lý Hinh là người thứ nhất xông lên. Đừng ăn liên thể tăng linh đan. Long Hạo Thần hét lớn, thanh âm có chút khàn khàn, ngăn cản thành viên săn ma đoàn số 22 cấp hiệu. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên làm ra động tác khiến mọi người khó hiểu. Bắp lưng đột nhiên căng cứng, không ngờ đem Thải Nhi đánh bay ra rơi hướng Vương Nguyên Nguyên. Cùng lúc đó, mọi người thấy trên thân hắn chợt lóe tia sáng vàng, sau đó mau chóng rút ra quang phạt. Khi luồng sáng vàng lóe ra, trên mình 6 người săn ma đoàn số 21 cấp hiệu cũng sáng lên. Khác biệt là ánh sáng vàng trên 6 người đều còn đang... Nhưng ánh sáng trên người Long Hạo Thần đã biến mất. Mặc dù thân thể đã cực kỳ yếu ớt, nhưng lúc này tâm trí Long Hạo Thần rất thanh tỉnh. Nguyệt Ma bị thương nặng không định trốn. Y đã hận chết chính mình, không cần nghi ngờ, mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của oai khoảng cách gần như vậy. Lấy tình trạng trước mắt của Long Hạo Thần, sao có thể trốn đòn tấn công liều mạng của Nguyệt Ma? Cho nên hắn trước tiên văng ra Thải Nhi, cưỡng bức cắt đứt liên hệ linh hồn xiềng xích. Nếu không, lấy lực công kích của Nguyệt Ma cấp 8, 7 người họ chỉ sợ một cái cũng không sống được. Đây còn phải cảm ơn Lý Hinh. Không có Lý Hinh ngăn cản một chiêu, Long Hạo Thần thậm chí không có cơ hội cắt đứt liên hệ linh hồn xiềng xích. Hơn nữa, dù sao Nguyệt Ma bị thương nặng, tuy một kích kia khiến Lý Hinh phun máu bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Rút ra quang phạt, máu tím đen cuồng phun. Sinh mệnh lực của Nguyệt Ma dai đến tận đây. Một tầng ánh sáng tím đen xuất hiện từ chỗ vết thương chảy máu, bảo vệ không khiến máu chảy quá nhiều. Mà chính y thì một cước đá hướng Long Hạo Thần. Một thân hình to lớn chắn trước mặt Long Hạo Thần. Cùng với tiếng kêu, Hạo Nguyệt bị đá ra 3 mét, toàn thân bộc phát luồng sáng tím đen. Có thể nhìn thấy rõ, vảy của nó bị màu tím đen kịch liệt ăn mòn. Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần con mắt muốn nứt ra. Ngay lúc này, hắn đã không nghĩ sẽ sống tiếp, dùng tất cả lực lượng, đột nhiên nhào tới bao trùm trên người Hạo Nguyệt, ngăn lại một kích tiếp theo của Nguyệt Ma. Búp bộc bộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, anh hùng nắm tay của Nguyệt Ma mạnh đánh vào lưng Long Hạo Thần.

đôi tay nhỏ nhắn đập vào vai Long Hạo Thần. Hiện tại nàng không nhìn thấy, cũng không thể nói, nghe không được, nhưng nước mắt tuôn trào. Long Hạo Thần chỉ thấy lòng mình như bị người tóm chặt, cảm giác đau đớn không thể chịu được nữa. Thải Nhi đã mất đi tứ cảm, khóc không ra tiếng đối với hắn mà nói, càng thống khổ hơn là chịu một kích của Nguyệt Ma. Ôm chặt nàng vào lòng, Long Hạo Thần không biết nên nói gì với nàng. Trong thời điểm như vậy, lòng hắn tràn ngập trìu mến. Hắn chỉ biết xin lỗi Thải Nhi, nhưng không thể bảo đảm với nàng sau này gặp tình huống như vậy, mình sẽ làm thế nào. Sự thật là hắn căn bản không thể hứa hẹn với Thải Nhi, bởi vì hắn vẫn sẽ làm tuyển chọn như thế. Sao hắn có thể để Thải Nhi cùng mình chết chung? Khi đó không thể trong giây lát đánh chết Nguyệt Ma, Long Hạo Thần cảm giác mình xong rồi. Hắn căn bản không có sức mạnh phản kháng. Liên thể tăng linh đan mang theo linh lực khổng lồ cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn có thể làm sao đây? Chỉ có thể liều mạng kéo dài thời gian. Cho nên hắn tự cắt đứt hiệu quả linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung. Hắn tin tưởng liệt ma đoàn số 22 cấp hiệu sẽ bảo vệ đồng bạn mình. Hắn không thể lùi lại, bởi vì thù hận của Nguyệt Ma hoàn toàn tập trung vào hắn. Chỉ có hắn chết mới để đồng bạn an toàn. Mà Nguyệt Ma dù sao bị thương nặng, không khả năng sống lâu. Thải Nhi dãy dụ dần biến thành nức nở, đôi tay nàng từ dưới nách vươn ra, ôm chặt tấm lưng ngày càng rộng. Nàng ôm chặt, thật chặt. Ngày hôm đó, khoảnh khắc Long Hạo Thần quăng nàng hướng Vương Nguyên Nguyên, sợ hãi năm ba tuổi lại hiện ra. Bị quăng ra, Thải Nhi chỉ cảm giác tâm mình sắp đóng băng. Xong rồi, chàng khờ của mình, ngươi ấy sắp chết. Cảm giác đó hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thải Nhi chỉ cảm thấy lòng mình theo Long Hạo Thần mà đi. Cho dù sau đó biết Long Hạo Thần chưa chết, đau đớn trong lòng vẫn kéo dài đến hiện tại. Nàng thật sợ tình huống tương tự lại xuất hiện lần nữa. Sợ Long Hạo Thần bỏ lại nàng một mình ra đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, người thừa kế duy nhất nếu không phải quá quý trọng thì sao có thể thống khổ như vậy? Thải Nhi sao có thể kiềm chế tâm tình đó? Nhưng mặc kệ nàng oán cỡ nào, khi ấy Long Hạo Thần rời bỏ mình, khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng, tất cả oán, tất cả hận đều biến thành vô tận ái. Khi nước mắt trong mắt nàng không nhịn được tràn ra, nàng đã không thể tránh thoát vòng tay Long Hạo Thần. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không nói lời nào. Long Hạo Thần có thể cảm thụ được tâm tình của Thải Nhi, hắn không ngừng ở sau lưng nàng nhẹ viết ba chữ. Thải Nhi thì không động đậy, chỉ không ngừng rơi lệ. Ôm nàng nhẹ ngồi trên giường, đang lúc Long Hạo Thần cúi đầu tìm môi nàng, dùng ấm áp bao phủ trái tim đang run rẩy kia, thì đột nhiên tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Đoàn trưởng, cậu tỉnh rồi. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tư Mã Tiên. Long Hạo Thần vội vàng ngẩng đầu lên, ở sau lưng Thải Nhi nhẹ viết vài chữ. Tuy trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng Thải Nhi vẫn là buông tay. Ngược lại là Long Hạo Thần ôm chặt nàng, mang nàng cùng đi tới cửa. Bi thương trong lòng Thải Nhi sau một chuỗi phát tiết rốt cuộc bớt nhiều, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, khuôn mặt vùi vào hõm vai Long Hạo Thần, không muốn để ai khác nhìn dáng vẻ khóc lóc của mình. Long Hạo Thần mở cửa, đập vào mắt là cái đầu chọc bóng loáng. Tư Mã nhìn thấy Long Hạo Thần, Tư Mã Tiên bỗng vui mừng vô cùng, mở ra hai tay muốn ôm, nhưng ngay sau đó gã nhìn thấy Thải Nhi ở trong ngực Long Hạo Thần, liền từ bỏ ý định, ngượng ngùng rụt đôi tay lại. Đại ca, cậu sao rồi? Không có việc gì chứ? Đan dược của có dược ca có tác dụng phụ gì không? Bọn họ đều không ngốc. Khi Long Hạo Thần hét ra không để liệt ma đoàn số 22 cấp hiệu sử dụng liên thể tăng linh đan, họ đã đoán ra đan dược có vấn đề, lo lắng cũng là từ điểm này. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chỉ là thân thể còn cần mấy ngày mới hồi phục. Kinh mạch bị quá nhiều linh lực mở ra, nhưng chỗ bị tổn thương đã tu bổ, thích ứng mấy ngày là tốt rồi. Tư Mã Tiên thở ra, nói, đại ca, liên thể tăng linh đan có vấn đề gì không? Long Hạo Thần cười khổ nói, là có chút vấn đề, tuy không đến nỗi lớn lắm, nhưng cũng không phải chức nghiệp giả ngũ giai có thể sử dụng. lát nữa ngươi nói dùng Lục Hy đoàn trưởng, nếu muốn dùng liên thể tăng linh đan thì hãy chờ tới lục giai rồi mới tính, còn cần dùng phối hợp đại lực đan. Ngẫm nghĩ, hắn trầm ngâm nói, chờ thất giai rồi hãy dùng. Dược lực của liên thể tăng linh đan mạnh vô cùng, linh lực ùa vào trong người rất khó khống chế. Tư Mã Tiên cáu kỉnh nói, ta liền biết có dược ca làm ra thì có chuyện mà. Hừ hừ, sau này sẽ kiếm hắn tính sổ. Long Hạo Thần mỉm cười, lắc đầu nói, cũng không thể nói vậy. Lần này nếu không có liên thể tăng linh đan, chỉ sợ chúng ta đều không thể sống tới bây giờ. Thực lực Nguyệt Ma đích thật cường đại, chúng ta còn lâu mới đối kháng được. Nói đến đây, hắn nhìn không được nhớ tới Nguyệt Dạ, cũng nhớ kinh nghiệm ở Nguyệt Ma Cung. Lần này hắn gặp phải chỉ mới là Nguyệt Ma tuổi trẻ thôi, nhưng lúc ở Nguyệt Ma Cung, đều gặp phải cường giả trong Nguyệt Ma tộc, bao gồm cả Nguyệt Ma Thần. Một Nguyệt Ma bình thường đều đã mạnh như vậy, Nguyệt Ma Thần hạng nhì trong 72 trụ Ma Thần thì còn tới trình độ nào? Vừa nghĩ đến những điều này, mắt Long Hạo Thần biến sắc bén. Mặc dù lấy tuổi tác hiện tại, hắn có tu vi như vậy đã là ông trời ưu ái, nhưng hắn tuyệt không thỏa mãn. Đây chính là khác nhau giữa người với người. Ánh mắt hắn luôn nhìn tới trước. Tư Mã, ngươi tới tìm ta còn có việc gì? Long Hạo Thần ở nơi này đang an ủi Thải Nhi, thực sự không tâm tư nói nhiều với Tư Mã Tiên. Hơn nữa hiện giờ chiến tranh tạm thời kết thúc, hắn cũng cần nghỉ ngơi. Tư Mã Tiên mới giật mình nhớ đến. Có chuyện, có chuyện. Thánh kỵ sĩ trưởng kêu ta tới cho cậu biết, nếu đã tỉnh rồi thì đi họp. Họp? Họp cái gì? Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên nhún vai nói, ta cũng không biết, chỉ nói để cậu đi phòng họp lớn của Mục Sư Thánh Điện. Có thể đi ngay bây giờ. Đúng rồi, còn cần mang phó đoàn trưởng cùng đi. Long Hạo Thần gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi, lập tức qua ngay. Lúc trước hắn tu luyện chỉ là mặc nội y, bây giờ phải thay đồ cái đã. Tư Mã Tiên nhìn Long Hạo Thần, lại nhìn Thải Nhi, cười gian nói, rõ rồi, ta hiểu rõ, đại ca, vậy ta đi về trước. Nói xong tên này bỏ chạy mất dáng. Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ đóng cửa lại, hắn cũng không sợ có người hiểu lầm, dù sao mình và Thải Nhi đã thân mật như vậy. Hắn trước tiên đem việc Hàn Khiếm kêu mình đi họp nói cho Thải Nhi, sau đó thay đồ. Thải Nhi cũng nhân lúc này điều chỉnh cảm xúc, vừa mới khóc xong, cái mũi nhỏ nhắn có chút hồng, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng, ngược lại thêm phần ngây thơ khiến người yêu thương. Thải Nhi mang lên khăn che mặt. Long Hạo Thần ôm thắt lưng mảnh khảnh của nàng rời khỏi phòng. Tổng điện Mục Sư Thánh Điện rất lớn, nhưng muốn tìm đến phòng họp lớn cũng không phải việc khó. Bên dưới cái mũi là miệng, tùy tiện hỏi chút là nghe ra được ngay. Lúc này không khí trong Mục Sư Thánh Điện thật trầm trọng, người đến người đi nối liền không dứt. Từ trang phục đến xem đều có đủ người của Lục Đại Thánh Điện. Nơi này không chỉ là Tổng điện Mục Sư Thánh Điện, cũng đã trở thành chấp chính phủ tạm thời của Trấn Nam Quan. Tất cả sự việc đều phải trải qua bên này xử lý, không rối loạn mới kỳ. Khi Long Hạo Thần tới chỗ phòng hội nghị lớn, thì ngoài cửa đứng hai thủ vệ. Mắt thấy Long Hạo Thần mang Thải Nhi đi tới gần, lập tức nâng tay lên ngăn cản hai người. Là ai? Nơi này là khu trọng địa hội nghị, không được tới gần. Lãnh đạo đang họp bên trong. Long Hạo Thần ôn hòa nói, ta tên Long Hạo Thần, là thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm muốn chúng ta đến đây. Long Hạo Thần, nghe tới ba chữ kia, hai thủ vệ đồng thời chấn động nhìn nhau, trong mắt hai người biến thành khó tin. Thủ vệ bên trái nói, ngươi thật là Long Hạo Thần, là anh hùng hôm đó cứu hàng ngàn đồng chí. Long Hạo Thần mỉm cười nói, anh hùng thì không dám nhận, nhưng ta đúng là Long Hạo Thần. Thủ vệ bên phải vẻ mặt không tin nói.